Chương 70, ca nụ hôn đầu A. Hạ Nhược Phi xác thực là sử dụng cả người thế võ, chuẩn bị một phần phong phú cơm trưa, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là sinh ra từ linh đồ không gian đảo nguyên rau dưa, ngoài ra còn có một ít món ăn mặn, là ngày hôm qua đi Trường Bình huyện thành thời điểm thuận tiện đến siêu thị mua. Hai người ăn cơm, Hạ Nhược Phi nhưng đầy đủ chuẩn bị bảy, tác mở nói món ăn. Có được trời cao chăm sóc nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng Hạ Nhược Phi chủ nghệ chỉ có thể toán không có trở ngại, nhưng làm được món ăn vẫn như cũ là sắc hương vị đầy đủ, đặc biệt là vài đạo tư liệu sống, tươi mới ướt át dáng vẻ nhìn cũng làm người ta có muốn ăn. Hạ Nhược Phi ở trong phòng ăn dọn xong món ăn, lại gọi hai lần, Lăng Thanh Tuyết mới lưu luyến không rời địa thả xuống cái kia buồn vạn tượng cẩm, đi tới phòng ăn ăn cơm. Bất quá đào nguyên rau dưa sức hấp dẫn rất nhanh sẽ để Lăng Thanh Tuyết sự chú ý được rời đi. Ăn ngon thật, Lăng Thanh Tuyết một bên miệng lớn ăn vừa nói chuyện, hoàn toàn không để ý thuộc nữ hình tượng. Hạ Nhược Phi cười cho Lăng Thanh Tuyết rắc một chu tờ món ăn, nói rằng, ăn từ từ, nơi này không ai dành với ngươi hử người cù nở dê ăn a. Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Hạ Nhược Phi lúc này mới bưng lên bát ăn cơm, hắn mỗi ngày đều ăn những này rau dưa, cảm giác cũng không phải như Lăng Thanh Tuyết mãnh liệt như vậy, bất quá mỹ vị đào nguyên rau dưa vẫn như cũ để hắn muốn ăn tăng nhiều. Lăng Thanh Tuyết gắp một cái cải thìa bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai một phen sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói rằng, này cải thìa thật giống cùng cái khác mấy món ăn có chút không giống nhau a, ân mùi vị càng ngon, vị cu nở dê tốt hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, rất nhanh sẽ nghĩ đến, này cải thìa là lần trước vì thí nghiệm cánh hoa dung dịch hiệu quả, ở linh đồ không gian bên trong trồng, cải thìa hạt giống đều là ở pha loãng sau cánh hoa dung dịch bên trong ngâm quá, khả năng là sản sinh một loại nào đó biến dị. Hắn cu nở dê rắc một cái cải thìa bỏ vào trong miệng, quả nhiên cảm giác cùng phổ thông đào nguyên rau dừa có chút nho bè không giống, lanh lảnh vị cùng với loại kia làm người mồm miệng sinh hương tiên vị, cũng làm cho nhân dư vị vô cùng. Lăng Thanh Tuyết để đũa xuống, nói rằng, thật giống ngươi cho công ty chúng ta cung cấp rau dừa bên trong, cũng không có cải thìa đi thành thật khai báo, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Phi cười nói, có thể là xảy ra chuyện gì, này cải thìa là chúng ta nhất mới khai phá giống, ngày hôm nay liền cầm một chút hàng mẫu tới đây chứ ta suy nghĩ sao đến ha ha nhìn, không nghĩ tới mùi vị tốt như vậy. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên, nói rằng, lại là sản phẩm mới á, ta mặc kệ, này cải thìa ngươi nhất định phải ưu tiên cho công ty chúng ta cung cấp. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, cái này đúng là ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, ngày hôm nay đem ra chính là vài cây hàng mẫu mà thôi. Vậy lúc nào thì có thể cung hàng? Lăng Thanh Tuyết kiên nhẫn hỏi, không cần quá nhiều, lại như mấy loại khác rau dưa như thế, một ngày 20, 30 cân tổng không thành vấn đề đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ít nhất cu nở dê đến chừng 10 ngày đi hành 10 ngày liền 10 ngày. Lăng Thanh Tuyết nói rằng, sau 10 ngày công ty chúng ta muốn nhóm đầu tiên bắt được này cải thìa. Hạ Nhược Phi cười nói, yên tâm đi, bất quá ta trước tiên nói rõ ràng nha, ngày hôm nay chúng ta ăn cải thìa đó là ở trong phòng thí nghiệm tỉ mỉ chăm sóc hạ bô ý dựa nở dê đi ra, đến thời điểm lượng sản phẩm ở phẩm chất trên có thể sẽ so với này hơi hơi kém một chút. Hạ Nhược Phi là muốn sau này từ từ chuyển thành ngoại giới trồng trọt, đến thời điểm cung cấp nhóm đầu tiên cải thìa hay dùng trong hậu viện ươm giống đám kia. Tuy rằng đồng dạng đi qua cánh hoa dung dịch ngâm giống, thế nhưng ngoại giới hoàn cảnh không thể so linh đồ không gian, rau dưa phẩm chất nhất định sẽ có giảm xuống. Hắn cái này cũng là sớm cho Lăng Thanh Tuyết nhắc nhở một chút, miễn cho na nở dê đinh giá quá cao. Không sao, ta biết chắc không kém chỗ nào đi. Lăng Thanh Tuyết nói rằng, trở về ta gọi cha ta đem hợp đồng nội dung cải một hồi, thêm vào cung cấp cải thìa nội dung. Được, ngươi định đi? Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn liền ra ca cái gì đều không để, đối với Lăng Thanh Tuyết cu nở dê 10 phân yên tâm. Lăng Thanh Tuyết đối với bữa này bữa chưa hết sức hài lòng, sau khi ăn xong hai người đồng thời đi ra bên ngoài tản bộ tiêu cơm. Bởi vì đào nguyên rau dưa thực sự là quá mỹ vị, Lăng Thanh Tuyết có chút ăn no rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện này. Nhược Phi, của ngươi rau dưa cơ mà chuẩn bị lúc nào làm a? Lăng Thanh Tuyết hỏi, hiện tại của ngươi chuyện làm ăn xem như là cất bước. Nhưng rau dưa căn cứ nếu như không nhanh chóng dựng lên, chung quy là trò đùa trẻ con á. Hạ Nhược Phi nói rằng, vẫn có ý nghĩ này, thế nhưng tạm thời còn không đầu mối gì a. Đúng đấy, tất cả bắt đầu từ con số không xác thực. Thiên đầu vạn tự. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê cảm khái một câu. Tiếp theo na nở dê nhìn một chút trước biệt thự một mảnh đất hoang, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói rằng, kỳ thực bên này liền rất tốt a, ngươi nhìn a, ngươi trước biệt thự sau mảnh đất này mặc dù là hoang, thế nhưng rất bằng phẳng, dùng loại cỡ lớn máy móc thi công, xây một cái nông trường cũng không khó. Mảnh đất này đến có 20, 30 mẫu đi sơ kỳ tuyệt đối được rồi, hơn nữa phía trước chính là biển rộng, mặt sau còn có núi rừng, nếu như đồng thời thuê lại đến, tương lai phát triển cây ăn quả trồng trọt hoặc là hải sản nuôi trồng cũng không có vấn đề gì a. Đúng rồi, khi ta tới nhìn thấy phía trước còn có cái hoang phế bể nước, nuôi cá QNZ ok a. Hạ Nhược Phi vừa nghe tâm tư QNZ linh hoạt lên, hắn nhìn kỹ một chút cũng thật là, mảnh này địa ngoại trừ cỏ dại rậm rạp có chút cằn cỗi ở ngoài, dùng để kiến thiết rau dưa căn cứ thực sự là không thể thích hợp hơn. Mà hắn có linh đầm nước cùng cánh hoa dung dịch ở, thổ địa cằn cỗi căn bản không tính vấn đề a. Hơn nữa bên cạnh chính là đường cái, vận tải vấn đề cũng không cần chính mình cân nhắc, quả thực là lượng thân làm riêng a. Nếu như thật sự bắt vùng đất này, liền không chỉ là một cái rau dưa căn cứ đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi nắm giữ linh đồ không gian, tương lai phát triển lại vô số loại khả năng, cái kia chút giá trị liên thành quý báu hoa cỏ, cây cối, thế giới cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, đạt thờ ra đến cực điểm dược liệu, tất cả những thứ này tất cả, đều cần một căn cứ địa làm điểm tựa. Nơi này làm sự nghiệp cất bước địa phương, không thể nghi ngờ là 10 phân thích hợp. Thanh Tuyết, ngươi nói rất có đạo lý. Hạ Nhược Phi hưng phân nói rằng, quay lại ta liền hỏi thăm một chút này chính là thuộc về nơi nào. Nghĩ biện pháp đem nó thuê lại đến ửm lăng. Thanh Tuyết thấy mình một ý kiến đến giúp Hạ Nhược Phi, QNZ hết sức cao hứng. Na NZ suy nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, đến thời điểm làm kiến thiết, ngươi trực tiếp tìm Lương Tề Siêu được rồi. Nhà hắn chính là làm bất động sản khai phá, thi công đội cùng công trình máy móc đều là sẵn có, đến thời điểm lại để hắn tìm cái nhà thiết kế giúp ngươi cẩn thận quy hoạch được rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Thanh Tuyết, ngươi thật là một phúc tướng, vừa đến đã giúp ta giải quyết một cái quấy nhiêu ta đã lâu vấn đề. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói, vậy ngươi phải cố gắng cảm tạ ta, yêu lại nợ ta một bữa cơm không hai bữa cơm như thế nào không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái đáp ứng nói, lúc nào muốn ăn đảo nguyên rau dưa liền trực tiếp nhà trên đến ửm. Lăng Thanh Tuyết cao hứng gật gật đầu nói, hai người vừa đi vừa tán gẫu, ở biệt thự xung quanh đi một vòng lớn, đem mảnh đất kia QNZ cẩn thận mà nhìn một chút, sau đó mới đi trở về biệt thự. Lăng Thanh Tuyết tất càng còn làm việc, vào lúc này cũng nên đi rồi. Trở lại biệt thự, Lăng Thanh Tuyết quá khứ cẩn thận từng ly từng tí một địa ôm lấy cái kia buồn vạn tượng cầm đi ra ngoài đi. Hạ Nhược Phi muốn cần giúp đỡ cũng không được, nhất định phải chính mình nắm. Đi tới cửa, bởi chậu hoa ngăn cản tầm mắt nguyên nhân, Lăng Thanh Tuyết không nhìn thấy cửa có cái nho nhỏ hợp kim nôn ngưỡng cửa, chân vừa vặn liền bán ở bên trên, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cả người nào về phía trước, cái kia buồn vạn tượng cầm QNZ lập tức tuột tay bay ra ngoài. Hạ Nhược Phi ngay ở Lăng Thanh Tuyết bên người, phản ứng của hắn năng lực từ lâu vượt xa người thường, ngay ở Lăng Thanh Tuyết bán đến ngưỡng cửa trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã nhanh như chớp giật mà di động. Một cái tay vững vàng mà nâng đỡ chậu hoa dưới đáy, sau đó nhẹ nhàng quay một vòng, dùng thái cực bên trong tá lực xảo kình, miễn cưỡng địa ngừng lại chậu hoa vọt tới trước tư thế. Cái kia chậu hoa liền dường như dính vào hắn trong lòng bàn tay như thế. Mà một cái tay khác thì lại ôm thật chặt Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn. Lăng Thanh Tuyết trên mặt còn mang theo sơ ha y biểu hiện, nhưng phát hiện mình cũng không có ngã chồng vó, mà là bị Hạ Nhược Phi thật chặt ôm vào trong lồng ngực. Lúc này thân thể của nàng bị Hạ Nhược Phi lôi kéo, hơi có chút ngửa ra sau, mà Hạ Nhược Phi cu nở dê túi người, mặt của hai người đều sắp tiến đến đồng thời. Lăng Thanh Tuyết một trái tim nhất thời như mai vàng ngơ ngác, mặt cười trong nháy mắt nhiễm phải một tầng hồng hạ. Ngày đông ấm dương chiếu xuống, Hạ Nhược Phi trên mặt phảng phất đều che trở lên một tầng hào quang. Hắn thân thiết hỏi, ngươi không sao chứ? Nhưng mà Hạ Nhược Phi nhưng không có ý thức đến hai người hiện tại tư thế có bao nhiêu ám muội. Lăng Thanh Tuyết tâm ầm ầm nhảy, nhìn gần trong gang tấc Hạ Nhược Phi mặt, na nở dê quỷ thần xui khiến địa làm một kiện mười phân lớn mật sự tình. Na nở dê đưa tay ôm Hạ Nhược Phi sau gáy, sau đó trực tiếp đem chính mình tiểu diễm ướt át môi đỏ in lại Hạ Nhược Phi môi. Dù là Hạ Nhược Phi phản ứng kinh người, cu nở dê không có dự liệu được tình huống như vậy, căn bản không thể tránh khỏi. Hắn như bị điện giật bình thường thất thần, con mắt mở thật to, hai người liền khoảng cách gần như vậy đối diện. Hạ Nhược Phi cảm giác hai mảnh thấp nhu nhu mềm mại môi có chút chúc chắc địa khắc ở chính mình trên môi, loại kia cảm thụ mười phân kỳ diệu. liền dường như cả người quá như dòng điện. Bất quá này cảm giác kỳ diệu cũng không có kéo dài rất lâu, Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ buông ra hắn. Lúc này Lăng Thanh Tuyết một khuôn mặt tươi cười đã dường như trái táo chín mùi giống như vậy, na nở dê phảng phất một con chấn kinh mai con, trực tiếp bước nhanh hướng đi chính mình đứng ở biệt thự trong sân hót chờ 911. Mà Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đứng ngây ra ở tại chỗ, như một pho tượng bùn. Lăng Thanh Tuyết đi rồi một nửa, đột nhiên lại vòng trở lại, trên mặt nàng mang theo e thẹn, căn bản liền cũng không dám nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trực tiếp từ Hạ Nhược Phi trong tay đem cái kia chậu hoa lấy đi, sau đó cũng như chạy trốn địa lên xe. Chưa kịp Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, Lăng Thanh Tuyết đã lái xe Porsche 911 nhanh chóng đi. Hạ Nhược Phi mới sờ sờ vẫn như cũ mang theo một tia mùi thơm ngắt ngôi, vẫn không có từ chuyện vừa rồi bên trong phục hồi tinh thần lại. Ta lại bị nha đầu này cưỡng hôn, Hạ Nhược Phi phảng phất ở trong mơ. Một lát hắn bi phẫn kêu lên, Lăng Thanh Tuyết đây chính là ca nụ hôn đầu A.